Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Thiệu Chỉ sinh ra, cấp Thiệu gia mang đến không ít không khí vui mừng. Bất quá Thiệu Chỉ mẫu thân Tô Lăng ở gia ở cự so liền chủ động rời đi Thiệu gia. Này lệnh Tiêu Văn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc trước kia Tô Lăng còn cùng hắn cò kè mặc cả muốn hồi nữ nhi nuôi nấng quyền. Hiện giờ thế nhưng liền chờ nữ nhi cai sữa đều không muốn đợi. Bất quá hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút liền từ bỏ miệt mài theo đuổi. Hiện tại nữ chủ cũng gây trở ngại không đến hắn. Hắn cũng không tính toán làm hệ thống nhiệm vụ. Nam chủ cùng nữ chủ tựa hồ cũng không có ở bên nhau cơ hội. Hắn không cần thiết đối Tô Lăng quá mức chú ý. Mà nam chủ Giang Lê ở tham gia xong Thiệu Chỉ tiệc đầy tháng sau liền rời đi Thanh Dương huyện. Trở lại kinh thành đi. Lý cư sĩ nhưng thật ra vẫn luôn lưu tại Thiệu gia. Tiêu Văn liền đi theo hắn học tập như thế nào thi khoa cử. Mà nữ nhi Thiệu Chỉ còn lại là giao cho Thiệu Mẫu cùng Vương Niệm Vân nuôi nấng. Hắn chỉ cần ở đọc sách rất nhiều thường xuyên đi xem là được. Trong nháy mắt liền lật qua một năm. Kỳ thi mùa xuân thi hội dần dần gần. Tiêu Văn cùng Thiệu gia mọi người cáo biệt. Lần này hắn muốn trước tiên hơn một tháng xuất phát đi trước kinh thành. Bởi vì Thanh Dương huyện khoảng cách kinh thành thật sự quá xa. Bất quá lần này có Lý cư sĩ cái này lão sư cùng đi. Thiệu phụ lại không đi qua kinh thành. Cho nên hắn liền không có khăng khăng muốn bồi nhi tử cùng đi khảo thí. Cứ như vậy, Tiêu Văn mang theo Thiệu gia mọi người mong đợi cõng hành lý cùng lão sư cùng đi trước kinh thành. Kinh thành là thiên tử dưới chân. Tường thành cao lớn nguy nga, rộng mở cửa thành bài một cái thật dài đội ngũ. Đúng là nhập kinh thành người bên ngoài. Người bên ngoài vào kinh thành đều yêu cầu lộ dẫn cùng công văn cấp cửa thành thủ binh một đám kiểm. Cha, cho nên mới bài như vậy lớn lên đội ngũ. Mà đội ngũ chung người hơn phân nửa đều là thư sinh trang điểm. Hẳn là chính là cả nước các nơi tiến đến kinh thành tham gia thi hội cử tử. Mà vốn nên cùng này đó cử tử cùng ở cửa thành xếp hàng Tiêu Văn lại là ngồi ở một chiếc bề ngoài. Bình thường nhưng nội tại rất là bất phàm trong xe ngựa. Tuy rằng đối hắn mà nói không có giảm sóc trang bị xe ngựa thoải mái không đến chạy đi đâu. Nhưng này chiếc xe ngựa đã xưng được với là xa hoa. Xe ngựa chạy đến cửa thành khi bị ngăn cản xuống dưới. Một vị thủ binh đi lên trước tới. Cùng mã sa phu nhỏ giọng nói chuyện với nhau một vài. Ở biết được xe ngựa chủ nhân thân phận sau cũng không có xem xét bên trong xe ngựa bộ. Trực tiếp cho đi, Tiêu Văn từ xe ngựa ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Lý cư sĩ. Lý cư sĩ đối hắn cười nói, thấy được đi, hiện giờ tới kinh thành đi thi cử tử nhiều như vậy. Ngươi muốn tìm đến thích hợp địa phương cư trú nhưng không dễ dàng. Không bằng liền ở tại lão phu trong nhà. Có cái gì công khóa thượng vấn đề còn có thể tùy thời thỉnh giáo lão phu, Tiêu Văn gật gật đầu. Không lại cùng Lý cư sĩ khách khí. Kia học sinh liền mặt dày quấy dày lão sư, không quấy dày không quấy dày. Lý cư sĩ vuốt râu thập phần vừa lòng cười. Hắn đối chính mình cái này đệ tử là lại vừa lòng bất quá. Tự nhiên phải hào hào làm đệ tử tính toán một phen. Cứ như vậy, Tiêu Văn trụ vào Lý cư sĩ ra. Lý cư sĩ ở kinh thành làm quan, đương nhiên muốn ở kinh thành trí trạch. Tuy rằng hắn tối cao cũng bất quá là làm được Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Hàn Lâm viện lại là công nhận nhất thanh quý nhất không có nước luộc. Nhưng hắn nhiều năm như vậy gia thư cùng người khác thiên kim cầu tranh chữ cũng kiếm lời không ít. Tiền, ở kinh thành trụ phủ đệ chiếm địa diện tích cũng không nhỏ. Đặc biệt là hắn tới tiền chiêu số quang minh chính đại càng là không chút nào che giấu tiêu tiền ở. Hưởng thụ nói, Tiêu Văn nhìn đến này tòa điệu thấp xa hoa lý phủ. Trong lòng rất có chút kinh ngạc, hắn ngày thường xem Lý cư sĩ hành vi tương đối phóng đãng không kềm chế được không câu nệ tiểu tiết. Không nghĩ tới thế nhưng ở sinh hoạt thượng như vậy sẽ hưởng thụ. Hơn nữa phẩm vị còn thực không tồi. Bất quá đương hắn cùng Lý cư sĩ vào phủ. Gặp được Lý phu nhân, hắn mới hiểu được, nguyên lai có phẩm vị không phải Lý cư sĩ, mà là Lý phu nhân. Xuất thân thư hương thế gia Lý phu nhân cũng là cái tài nữ. Ở sinh hoạt phẩm vị thượng tuyệt đối là xa xa vượt qua Lý cư sĩ. Tiêu Văn chỉ ở tùy Lý cư sĩ nhập phủ ngày đầu tiên gặp qua Lý phu nhân. Nàng tươi cười thân thiết ôn nhu, đối hắn cũng rất quan tâm. Chẳng qua sau lại liền lại chưa thấy qua vị này sư mẫu. Tuy rằng sau lại mỗi ngày đều có nha hoàn tới đưa đồ bổ hoặc quần áo, nói là Lý phu nhân phân phó, nhưng Tiêu Văn vẫn là mơ hồ cảm thấy vị này sư mẫu đại khái là đối hắn cảm quan giống nhau. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé thi hội hôm nay. Tiêu Văn Cầm nghe nói là sư mẫu tự mình chuẩn bị khảo thí đồ dùng cùng lão sư Lý cư sĩ cáo biệt. Nhích người lên xe ngựa đi trước trường thi. Thi hội là khoa cử khảo thí cuối cùng một quan. Tuy rằng mặt sau còn có thi đình, nhưng thi đình chỉ là xếp hạng thứ cũng không soát người. Cho nên thi hội là tương đương nghiêm khắc. Chỉ là tuần tra binh lính liền so thi hương nhiều thượng gấp đôi. Tiêu Văn bước vào nghiêm ngặt trường thi khi, nhịn không được quay đầu lại chiều sau nhìn thoáng qua còn ở xếp hàng chung các cử tử. Chiều vì anh nông dân, mộ lên trời tử đường. Ở thời đại này xã hội này, khoa cử là bình thường bá tánh tấn thân duy nhất cầu thang. Này khoa cử cạnh tranh quả thực có thể nói là thiên quân vạn mã quá cầu độc mục. Vẫn là một lần chỉ có thể quá một người, mỗi lần chỉ có trước mấy trăm tên mới có thể thành công. Thông qua cầu độc mục, ngồi ở chính mình khảo trong nhà, Tiêu Văn Cầm vừa mới phát xuống dưới giấy trắng, nhìn khảo bên ngoài đường đi thượng một sĩ binh trong tay giơ viết khảo đề mộc bài. Khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới lần này thi hội trừ bỏ phía trước đơn giản lấp chỗ trống viết chính tả đề ở ngoài. Mặt sau đạo thứ nhất đại đề thế nhưng liền đề cập đến gần nhất nháo đến đồn ào huyên náo khai cấm. Biển đề tài, đề mục đại khái ý tứ chính là trên biển cường đạo tàn sát bừa bãi, nhiều lần kiếp giết qua hướng con thuyền, hay không hẳn là mở cấm biển tới ngăn cản cướp biển. Thế giới này đang đứng ở cấm biển phía trước, bất quá bởi vì trên biển cường đạo từ từ càn rỡ. Triều đình thủy sư từ trước đến nay không chịu coi trọng cũng không kham trọng dụng. Đối phó cướp biển lòng có dư mà lực không đủ. Vì thế triều đình thượng liền có người đề nghị mở cấm biển tới đối phó cướp biển. Này đó cướp biển chỉ là ở trên biển lợi hại. Nếu là không có con thuyền ra biển như vậy bọn họ lại lợi hại cũng vô dụng. Một khi bọn họ dám can đảm lên bờ như vậy bờ biển thành thị đóng quân sẽ một giây dậy bọn họ làm. Người, hiện giờ cấm biển còn chưa chính thức hạ đạt. Nhưng cái này đề tài đã khiến cho triều dã trong ngoài nghị luận sôi nổi. Tiêu Văn ở tham gia thi hội phía trước liền có nghe nói qua cấm biển việc này. Còn cùng Lý cư sĩ nói qua ý tưởng, nhưng hắn cùng Lý cư sĩ đều không có nghĩ vậy thứ thi hội cư nhiên sẽ xuất hiện có quan hệ cấm biển. Khảo đề, dị vãng thi hội tuy rằng cũng sẽ ra một ít cùng thực tế sự vụ tương quan đề mục. Rốt cuộc tổng không thể tuyển ra một đống làm không được thật sự quan viên xuất hiện đi. Nhưng là trước kia đề mục không có một lần là lần này như vậy đề cập đến lập tức nhất hỏa mới nhất. Chính sách. Về cấm biển cái này đề mục đáp án Tiêu Văn không cần nghĩ nhiều cũng biết chính mình khẳng định là muốn viết không nên mở cấm biển. Không riêng gì bởi vì hắn xuyên qua phía trước thế giới đã dùng lịch sử nói cho hắn mở cấm biển hậu quả, càng bởi vì hắn ở cùng chính mình lão sư Lý cư sĩ nói cập việc này khi hai người thái độ là giống nhau. Lý cư sĩ là một cái thực cơ trí lão nhân, liền hắn đều cảm thấy không nên mở cấm biển. Đã nói lên cùng hắn đồng dạng ý tưởng quan viên hẳn là không ít. Tiêu Văn nhưng không nghĩ chính mình vi phạm bản tâm viết cái tương phản đáp án còn đắc tội chính mình lão sư cùng với mặt khác không ít quan viên. Bất quá hắn này để nếu muốn đáp đến xuất sắc, liền phải viết đến làm người không tự chủ được nhận đồng. Mà trên đời này còn có so ích lợi càng làm cho người nhận đồng sao? Sao sao sao sao sao sao, dư nếm nghe hải ngoại có một tiên đạo tên là Tiêu Văn lưu loát viết xuống đi, đầu tiên là viết các loại hải ngoại thần tiên truyền thuyết. Sau đó miêu tả hải ngoại thổ địa cỡ nào diện tích rộng lớn cỡ nào dồi dào. Đem hải ngoại quốc gia viết thành là thực lực nhỏ yếu cả nước quân đội bất quá mấy ngàn người nhưng dầu có đến tùy tay nhặt một cục đá đều là hoàng kim. Hắn còn cố ý nêu ví dụ viết ra từ nghe nói ai ai ai ở Trung Nguyên hỗn đến đặc biệt thảm bị kẻ thù đuổi giết. Kết quả chạy trốn tới hải ngoại tị nạn, sau đó phát hiện một tòa mỏ vàng đã phát đại tài trở về báo thù rửa hận dương mi thổ khí loại này. Sảng văn chuẩn bị kịch bản, Viết xong sau, Tiêu Văn nhẹ nhàng làm khô mực nước, nhìn một lần, cảm thấy chính mình viết đến xem như phi thường có kích động tính mới vừa lòng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn dám như vậy viết, cũng là dựa vào hắn lão sư Sơn Hải cư sĩ tên tuổi. Rốt cuộc ai không biết Sơn Hải cư sĩ thích nơi nơi lãng, còn ra quá không ngừng một quyển du ký, viết đến chân thật lại thú vị. Đến nỗi hắn có phải hay không thật sự đi qua hải ngoại, ai để ý đâu, ở trần trụi ích lợi trước mặt, có tham môn sơ dục người cơ bản chỉ số thông minh tự động giảm xuống 80%. Tác giả có lời muốn nói, ta thu dưỡng một con tiểu cẩu, mấy ngày nay bị nó nháo đến quá sức, vừa đến nhà ta cảm thấy hoàn cảnh xa lạ khẩn trương lại sợ hãi, vừa đến buổi tối liền ngao ô ô kêu to, nháo đến ta mấy ngày cũng chưa ngủ ngon giấc. Thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Cậu cậu lại ở cậu ông một cái. Ta trước đã phát rồi nói sau. Đêm nay phỏng chừng không có thời gian trở lên võng. Nhiệm vụ Linh 16. Hết chương.